Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, quan hệ không cạn, Hoa Dương Đế Thần, mệnh tinh giới một trong tam đại đế thần. Nếu mà hắn chết trận, như vậy đối với mệnh tinh giới lại nói, thật chính là một loại không thể lường được tổn thất to lớn. Nhất hậu quả trực tiếp chính là tam đại tinh giới sẽ vĩnh viễn giảm bớt một cái, chỉ còn hai cái. Vì vậy mà, đối với mệnh minh hai giới lại nói, Hoa Dương Đế Thần coi như phải chết, cũng tuyệt đối phải đợi đến cuối cùng. Đến lúc chân chính chiến vô có thể chiến, đến lúc chân chính không đường có thể lui thời điểm money, có thể ai có thể nghĩ tới. Hôm nay đại chiến không được mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Hoa Dương Đế Thần vậy mà liền phải chủ động hy sinh chính mình sinh mệnh, đến ngăn cản đây tinh vận chi khư bên trong Minh Tu đại quân. Mà vào giờ phút này, toàn bộ Minh Tu, thậm chí ngay cả cùng Sở Dạ Thương cùng Tôn Tứ tại bên trong, cũng tất cả đều bị vạn cổ thanh thiên bên dưới kia một ngọn đèn dầu nơi tản mát ra lực lượng vững vàng trói buộc, không cách nào nhúc nhích. Đây chính là Hoa Dương Đế Thần thực lực, lấy lực một người lại có thể chấn nhiếp vô số minh tu, chấn nhiếp sáu vị giới chủ tu. Tần Tinh, Hoa Dương các huynh đệ, ta có thể làm đến đây chấm dứt, còn dư lại chuyện còn có toàn bộ mệnh tinh giới an toàn, cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi rồi. Hoa Dương Đế Thần âm thanh lang lãng vang dội, truyền vào mỗi một vị Hoa Dương tinh tu cùng Tần Tinh trong tai. Đế Thần, không được a. Đế Thần, nghĩ lại. Đế Thần, chúng ta còn có thể chiến. Hoa Dương tinh tu mỗi một người đều là mắt ứa lệ, liều mạng phát ra gào rú thanh âm. Đối với bọn hắn lại nói, Hoa Dương Đế Thần chính là bọn hắn thiên. Hôm nay trời muốn sập, bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp được. Thương Tà cùng đệ nhị Minh Tôn cũng là ngây ngẩn cả người, đặc biệt là đệ nhị Minh Tôn càng là tại sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên phẫn nộ mắng lên tiếng nói, một đám quỷ nhát gan, vậy mà cũng không dám ngăn cản Hoa Dương. Kỳ thực lúc này, nếu mà thân ở tinh vận chi khư mấy vị Minh Tôn, chỉ cần có một cái chịu hy sinh chính mình sinh mệnh, đồng dạng thiêu đốt bản mệnh chi lực mà nói, coi như không ngăn cản được Hoa Dương Đế Thần công kích, nhưng ít ra có thể đem hắn Minh Tôn cứu ra. Có thể nhắc tới đơn giản, làm chính là quá khó khăn. Ai có thể cam lòng vứt bỏ tánh mạng mình, cùng Hoa Dương Đế Thần lấy mạng đổi mạng, cho nên đổi lấy cái khác Minh Tôn sống đâu. Hoa Dương Đế Thần kia hàm chứa hiền hòa ánh mắt, theo số đông nhiều Hoa Dương tinh tu môn trên mặt lướt qua. Đối với hắn mà nói, những này tinh tu tựa như cùng hắn hài tử một dạng. Hôm nay hắn phải đi, mà hắn trước khi đi chỉ muốn lại xem thật kỹ một chút mình những đứa trẻ này. Chiến đến bây giờ, Hoa Dương tinh giới tinh tu môn tử vong số lượng cũng đã hơn nửa, mà vẫn còn sống cũng không có một cái là hoàn hảo không chút tổn hại. Mỗi người đều là vết thương chồng chất, chính là trên mặt bọn họ lại không có sợ hãi, có chỉ là bi thương và vô tận khẩn cầu. Khẩn cầu bọn hắn Đế Thần không nên rời khỏi bọn hắn. Rốt cuộc, Hoa Dương Đế Thần thu hồi mình ánh mắt, nhìn đến trên đỉnh đầu vạn cổ thanh thiên, bình tĩnh nói, chết, từ Hoa Dương ta bắt đầu. Chờ đã, đang lúc này, một cái âm thanh bình tĩnh đột nhiên vang dội. Âm thanh đến từ kia đã thoi thóp Tần Tinh. Tần Tinh đưa lưng về phía Hoa Dương Đế Thần, giống như là giống như mớ một dạng, lẩm bẩm nói, còn chưa tới sau khi chết, một trận chiến này vừa mới bắt đầu. Cháy!